Trung Vô Diệm, chương 74, Đạo Tông Kế Cung, Tự Vận Ngô Khởi nghe báo, kinh hồn. Góc truyện audio.com. Khi Trung Hậu đã lên tới trên núi rồi, thấy binh nước Ngô, nước Hàn trùng trùng điệp điệp, thế chẳng khác như cọp như beo, còn binh mình thì ít ắt khó bề chống đương. Bèn sanh ra một kế, lấy giấy cắt ra 5 tấm hình nhân, thảy đều cưỡi ngựa cầm đao thương, chẳng khác như thiên thần ác sát. Làm xong tức thì niệm tiên chú, rồi thổi lên trên không, thấy nổi lên một trận cuồng phong, hóa ra nhân mã thiên thiên vạn vạn, thảy đều đi theo Trung Hậu, đặng thỉnh lệnh giao phong. Đây nói về Trương Sa và thần Lôi Nguyên Soái, bị Xuân Vương trá bại, dẫn lên trên núi Lai Vô, theo đuổi đã cùng đường mà không thấy tam thấy dạng. Hai người còn đang bàn soạn, kế thấy quân kỳ bài báo rằng, phía nam có một toán quân, có hai cây cờ long phụng. Đạo Tông nói, bữa hôm qua Điền Nguyên đã bại trận, nay còn có binh nào ở đây? Hay cùng nó giao phong trừ cho xong mối họa? Trương Sa vâng lời, đốc quân hiệu tập đi thẳng tới phía nam. Lúc ấy đạo binh tề vừa đi đến, Trung Hậu ngồi trên lưng ngựa ngó thấy tướng Ngô, mặt xanh tợ chàm, hai chòm lông mày đỏ lói, đầu đội mão con rái, mình mặc áo hồng bào. Thời đã biết thần Lôi Nguyên Soái bên nước Ngô, liền chỉ mặt nói rằng, Đạo Tông, nhưng người muốn sống thì phải trở về núi cho mau, kẻo uổng công tu luyện bấy chày, nay xuống hồng trần mà bỏ hết. Đạo Tông nghe qua nổi giận liền nói lại rằng, 81 châu đều biết ta lợi hại, nay ta vì Ngô Vương mà lập công này, mi hãy xuống ngựa trước đi cho xong, kẻo sấm dậy thời tan xương nát thịt. Đạo Tông nói vừa dứt lời, Trung Hậu hươi đao tới chém liền, một rồng một cọp ai chẳng thua ai, đánh 60 hiệp có dư mà ai chẳng hơn ai hết. Kế đó Trung Hậu liền dùng kế trá bại, quất ngựa buông cương chạy dài. Đạo Tông tưởng thiệt lòng mừng hí hởn, bèn dục thú đuổi nhau theo. Binh hai nước hiệp sức sông tùa ó reo, Trương Sa lại cũng ủa binh tiếp chiến nữa. Trung Hậu chạy dây lâu quay đầu ngó lại, thấy Đạo Tông cũng theo dõi gần kề. Trung Hậu bèn quất ngựa chạy qua phía đông, Đạo Tông cũng đuổi theo bén gót, nói về Điền Đơn mai phục phía đông, tại chốn Trường Xuân Lãnh ở gần một bên núi Lai Vô. Người đem 12 cây táo đóng xuống giữa nửa, chia ra làm 12 phương hướng, án theo thập nhị thời thần, lại phân binh mai phục hỏa không, rồi lên trên gò cao mà đợi. Bỗng đâu thấy hồng quang một đạo, từ phía cao bay tuốt qua phía đông. Điền Đơn thấy vậy mừng lòng, liền lên ngựa đi tiếp Ninh Quốc Mẫu. Khi Điền Đơn xuống núi gặp Trung Hậu liền tâu rằng, xin Quốc Mẫu chớ đi theo đường lớn, hãy chạy qua đường nhỏ có binh ngừa. Nói rồi con thời đi trước, mẹ cũng theo sau, chạy ra khỏi vòng binh mai phục, còn Đạo Tông và Trương Sa xua binh tới đó, ngó lại thì đã không thấy Trung Hậu ở đâu. Hai người còn đương suy nghĩ trước sau, liền nghe tiếng la ó và vang tai pháo nổ, Trương Sa bèn lật đật quay lui bỏ chạy, quân sĩ bị chết vô số hằng hà, kẻ thì cháy mặt cháy mày, người thì phỏng ra phỏng thịt, lửa đốt cháy hết Trường Xuân Lãnh, thế chẳng khác như một đống cỏ khô. Đạo Tông biết trúng kế rồi, liền niệm chú thần thông, muốn thoát khỏi thiên la địa võng, không dè thấy mỗi nơi có một cây trụ, trên cây trụ đều thấy xuất hiện kim quang. Đạo Tông liền niệm trường tâm lôi, đặng đánh vào nơi mấy cây trụ, khói xanh bay lên ngu ngút, chẳng khác như vách sắt thành đồng. Đạo Tông tính thế không xong, lại lấy phiên thiên hoàn ra mà ứng dụng, nguyên bửu bối này có 500 vị lôi thần, rất nên lợi hại, vật ấy vốn của thầy ông Đạo Tông, hễ lâm cơn nguy biến gấp mới dùng, bằng không thì không nên khinh dụng. Nay Đạo Tông đã cùng thế mới lấy phiên thiên bửu tế lên. Tức thì sấm nổ vang rền, muôn đạo hồng quang chói sáng. Lúc ấy Khổng Đại đi tuần nghe có tiếng sấm thì làm y như kế của Trung Hậu đã dặn. Bèn lấy những máu gà máu chó vãi ra, thần lôi bị dơ uế thảy đều tan tành đâu mất hết. Khi đó Đạo Tông chẳng nghe sấm nổ nữa thì biết là có người phá phép của mình. Bèn kiếm chỗ đào xanh, lại gặp 5 vị vương phi đón đánh. Đạo Tông đã thế cùng lực tận, phải tính bê tự vận mới xong, chớ đằng vân bay cũng chẳng lên, con độn thổ xuống sao cho khỏi đất. Lúc ấy Đạo Tông vái cùng thầy và than khóc nói rằng, vì học trò là vương báo nên mới lụy tới mình, đã đành một kiếp quên sanh, uổng công quả ngàn năm đắc đạo. Nói rồi bèn đập đầu vào đá, hồn trung căng bay hóa về trời. Thương ôi, tu luyện đã mấy đời, một phút để tiếng rồi truyền ngàn thuở. Lúc này mẹ con Trung Hậu ở trên Trường Xuân Lãnh thấy có một làn khói trắng bay thẳng lên trên không, thì rõ biết Đạo Tông đã tuyệt mạng rồi, bèn truyền chỉ minh kim thâu binh nhóm lại. Giây lát thấy các tướng và mấy vị vương phi đến mà cũng đều không có sự gì. Duy có Lưu Túy Vân bước tới tâu rằng, nhi thức dự phía bắc phương, thấy có một đạo binh mã đi mau như tên bắn, trong giây lát thì không thấy hình tích ở đâu. Chẳng biết sự ấy là cớ chi, nên nhi thức phải về tâu cho quốc mẫu rõ. Trung Hậu cười và nói rằng, ấy là một đạo thần binh của ai ra sai đi bắt Trương Sa. Trong giây lát đây sẽ có tin tức. Trung Hậu nói vừa dứt, sẩy thấy có quân vào báo rằng, có một đạo binh nào không biết, xin vào ra mắt nương nương. Trung Hậu truyền lệnh cho vào, thần binh đã trói sẵn Trương Sa lại để ngồi trên ngựa, rồi thẳng vào ra mắt Trung nương nương. Rồi đó Trung Hậu làm phép đưa thần binh thổi hồi bổn vị, rồi truyền quân đao phủ, dẫn Trương Sa đến mà mắng rằng, nghịch tặc sao không an phận, lúc ai ra làm mưa đã tha cho khỏi chết mà đi về. Sao chẳng khuyên chúa ngươi nộp biểu quy hàng, nay lại hiệp với Đông Ngô mong lòng tạo phản, nếu như bây giờ mà ai ra còn tha cho ngươi được sống, thời chẳng khác chi như thả chó dại lại vắn vây tới người. Thôi đã giết rắn thời phải trừ cho dứt nọc. Nói rồi liền kêu đạo quân đao phủ bảo đem nghịch tặc ra pháp trường mà chẳng quyết. Quân tả đao vâng lệnh ó lên. Trương Sa đã hết hồn hết phía liền quỳ xuống rơi lệ tâu rằng, muôn ơn quốc mẫu, xuống lượng hải hà, nếu tội thần được mong ơn thứ tha, thời xin về nước nói lại với vua Hàn. Niên niên tấn cống, Trương Sa tâu rồi gục đầu xuống đất, giống như người đã bị chết chưa chôn. Trung Hậu thấy trên đầu Trương Sa có một đạo hồng quang hiện sáng, liền đánh tay đánh một quẻ, mới hay là mạng Trương Sa chưa phải lúc tới thời. Ngày sau lại có sanh một người con gọi là Trương Lương. Người này sẽ làm thầy của đế vương, giúp nhà Hán Lưu Bang dựng nên cơ nghiệp. Nghĩ rồi mới nói rằng, như nhà ngươi muốn ai ra không giết thì phải nói cho Hán Vương mau dâng biểu đến hàng. Bằng cứng cổ thời ai ra sẽ đề binh đem phạt. Trương Sa dạ dạ và tâu rằng, tội thần là bại binh chi tướng, sợ nói ra ắt Hàn Vương không nghe chăng. Và lại hạ thần có thù oán với người em ruột Huyết Hồ tên là Huyết Hải. Nếu nó tâu với Hàn Vương mà chấp tội, thời ngu thần chẳng đặng toàn sanh, vậy có kế chi điều đình, xin nương nương chỉ giáo. Trung Hậu nghe tâu thì ngẫm nghĩ nói rằng, ai ra có sẵn một vật báo, sẽ cho nhà ngươi đem về dùng và đừng cho ai biết ai hay. Tới trước cửa Huyết Hải, quét luôn vài cái rồi sau ngươi hãy vào ra mắt Hàn Vương. Thầy nói gì cũng được, vậy ngươi phải ghi lấy vào lòng, chớ quên mà ngộ sự. Trung Hậu lại biểu điền đơn đem cái chổi giao cho Hàn tướng. Rồi biểu cầm thương lên ngựa mà nhắm hai mắt lại, hễ khi nào tới đất mới được mở ra thời vô sự. Trương Sa y lịnh làm như lời, Trung Hậu liền niệm chú hô phong, tức thì trận gió nổi lên, thổi bay Trương Sa về phía tây bắc, rồi Trung Hậu lại truyền nghỉ binh ba bữa nữa rồi ban sư trở về. Còn Mao Toại, khi lãnh lấy tiên đơn ngày đi tối nghỉ trông cho mau về tới Lâm Trì. Khi tới nơi vào phủ Yến Anh, lại gặp Tô Tần, Tề Trinh và Tề Phụng, ba người xúm lại hỏi thăm công việc, Mao Toại liền thuật hết các lời, Yến Anh cùng mấy người đều vui vẻ và lo mưu toan cứu Bắc Cung. Lúc ấy mấy người cứ ngồi thương nghị, không biết kế chi mà đưa thuốc vào trong đặng cho Trịnh Nương phòng giữ. Giây lâu Tô Tần mới bảo rằng, ngày mai là ngày nghinh xuân thọ đàn. Xin lão tướng và phu nhân phải vào cung mà bái chúc thiên thu và đem hoàn liên dược đi theo cùng. Rồi giả đi xem các cung viện mà lén đưa cho Trịnh thị thì ắt xong. Yến Anh rất mừng lòng và khen phải. Mao Toại lật đật mở túi lấy hoàn thuốc đưa ra rồi ai nấy lật đật về nhà an nghỉ. Khi ấy Yến Anh lãnh lấy tiên đơn, liền lui vào trung đường mà tỏ các việc cho lão phu nhân là quản thị hay. Quản thị nghe nói cũng vui mừng, bèn truyền cho gia đình sắm sanh lễ vật, đặng dạng ngày vào cung mà chúc thọ hạ nghinh xuân. Đây nhắc về Ngô Khởi khi từ biệt Hồ Tiên Ông rồi. Cứ một đường thẳng đi vào cung, không dám day đầu ngó lại, ấy là vâng theo lời Tiên Ông dạy bảo, nên phải giữ như lời. Khi tới nơi vào thẳng trong tẩm cung, thấy nghinh xuân còn nghỉ an giấc điệp, bóng hải đường còn đang mê mết, đóa phù dung miệng hãy còn mỉm cười. Ngô Khởi bèn thỏ thẻ bên tai chơi, thấy tỉnh giấc ai ngờ mê lại. Nghinh xuân lụy ngọc hai hàng lai láng, Ngô Khởi lòng son một tấm kinh mang, liền lấy tay đỡ dậy bên màn, nhỏ to kiếm lời khuyên giải rằng, ngậm ngùi chữ thanh xuân bất tái, có điều chi xin nàng phân tỏ một hai. Nghinh xuân bèn thở vắn than dài rằng, tiên tử thật là người phụ bạc. Ngô Khởi liền đáp, bây giờ đã giàu sang trung hưởng, chữ vinh hoa càng tỏ mặt với non sông, trước sau sắt đá một lòng. Quả nhân nào có chút gì khi bạc, mấy ngày dày vì theo Hồ Tiên Ông ra đi lập trận, nên không ở nhà được mà bầu bạn với ngự thê. Thôi, muôn ngàn hờn giận với vuốt ve cho quả nhân cam bề thất lỗi. Nghinh xuân hỏi, vậy chớ hôm trước uống rượu tại Phù Dung Phố, bệ hạ có nói, sẽ tới ngày thần thê thọ đàn, thì làm việc hạ thọ tại Quế Hoa Đình, việc ấy có hay không? Ngô Khởi cười mơn và nói rằng, có chớ, có chớ, quả nhân vì lắm âu lo việc nước, nên mới để trễ nải chuyện nhà, bởi vậy cho nên hôm nay ta lật đật về đây. Xin bệ hạ đừng vội trách. Nghinh xuân rất đẹp dạ, Ngô Khởi kíp truyền nội thần và cung ca tới Quế Hoa Đình bày tiệc hạ thọ. Trong giây lát sắp đặt đã xong, Ngô Khởi và Nghinh xuân ngự đến, cung nga thể nữ dọn yến dâng lên. Tiếng nhạc ca sang, tiêu thiều trỗi chập, chén thù chén tạc, nói lại nói qua, mặn nồng chén rượu huỳnh hạ ân ái đôi lời sơn hải. Những ước chọn đời làm chồng làm vợ, cho phỉ tình tài tử giai nhân, chống lầu thu tiếng đã quá canh. Khi ấy truyền bãi tiệc về cung an nghỉ, dạng ngày Ngô Khởi lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, Yến Anh bước tới tâu rằng, ngày nay là ngày chiêu dương thọ đàn. Xin bệ hạ cho vợ chồng lão phu vào cung mà bái hạ chiêu dương. Ngô Khởi nghe tâu mừng quá, liền nhậm y như lời, rồi truyền chỉ bãi triều, thẳng luôn vào chiêu dương cung viện. Khi đến nơi, thuật lại các việc cho Nghinh Xuân nghe, và nói rằng, như vợ chồng tề phủ chân tâm quy thuận, thời gian san mình vững tợ thành đồng, phải nên tiếp đãi theo lễ tân khách, chớ câu nợ theo sợ vua tôi mà không phải. Vợ chồng còn đang đàm đạo, kế thấy nội thị vào báo rằng, có vợ chồng Yến Tề Phủ đến chầu, người còn ở trước cung môn đợi lệnh. Nghinh Xuân nghe tấu, truyền nội thị sửa sang xe giá, ra trước cung môn nghinh tiếp, gặp nhau mừng rỡ, Nghinh Xuân liền dắt tay quản xanh hoa trở lại chiêu dương cung. Khi đến nơi quản xanh hoa quỳ xuống tâu rằng, bữa nay là ngày thiên thu thọ đàn, ngu thần xin triều bái nương nương. Và xin dâng một bức đồ tống từ Quan Âm và chúc thọ nương nương ra Nam Hỷ Triệu. Nghinh Xuân đỡ quản xanh hoa dậy và nói rằng, ai ra chẳng có công đức gì với thần thứ mà lão phu nhân lại có dạ trung thành. Ngàn năm tình chẳng dám quên, nên các khói cân đai dạng vẻ, quản xanh hoa lại tạ rồi. Nghinh Xuân liền truyền thể nữ dọn tiệc dâng lên, quản xanh hoa lật đật rót ba chung ngự tử dâng lên chúc thọ. Ấy là cố ý muốn cho Nghinh Xuân say, mới đi tới Trịnh Bắc Cung được. Xanh hoa khi ấy kiếm lời nói ngọt như đường. Nghinh Xuân càng thêm đắc ý, quản xanh hoa lại tâu rằng. Thần thiếp thuộc còn thơ bé, điệu kìm ca cũng học được vài bài. Nay xin chúc thọ nương nương cho rõ lòng thiếp trung quân ái quốc. Nghinh Xuân lấy làm đẹp dạ, truyền cung nữ lấy cây tỳ bà đưa ra. Quản phu nhân tiếp lấy sửa dây. Liền đàn bản minh phụng cầu hoàng, kế bản long ngâm rồi đàn luôn bản bà điều triều hoàng nữa. Mỗi bản đàn rồi lại bảo cung nga rót rượu dâng lên. Nghinh Xuân là người đa tình, nghe đàn ca thì say vùi bất tỉnh. Quản thị biết Nghinh Xuân thế đã mỏi mệt, bèn kiếm kế thoát thân đi đưa thuốc. Lúc ấy quản phu nhân có nói với cung nữ rằng, Này nương nương quá chén. Thôi để ta đi dạo xem qua các cung viện chơi. Quản thị nói dứt lời. Thời thân đã bước ra khỏi cửa. Thời may xảy gặp một tên cung nữ thưa rằng. Tôi chẳng phải là người đâu lạ. Vốn tiếc người tâm phúc của Trịnh Bắc Cung. Xin phu nhân đi tới hoa viên. Thời gặp được Bắc Cung trò chuyện. Quản phu nhân mừng lắm. Biểu cung nữ dẫn đường đi. Thật đến hoa viên gặp nhau tại đó. Ngọc Thiền bèn rơi lụy và nói rằng. Nay nước nhà lâm cơn đại nạn. Vợ chồng người đều ở mỗi nơi. Thiếp cũng muốn liều thác cho rồi. Nhưng là vì một nỗi chung nương nương có dặn. Vậy chớ bây giờ ngoài chào có việc chi hung kiết. Xin phu nhân thuật lại cho ta nghe cùng. Quản phu nhân liền thuật hết mọi chuyện cho Trịnh Bắc Cung và dặn rằng. Trung Quốc mẫu biết nương nương có tai nạn. Khỏi trăm ngày mới được bình an. Thuốc tiên đơn chỉ có một hoàn. Giao mạo toại đưa về dâng cho nương nương ngự dụng. Hệ uống thuốc này vào bụng thời chẳng hề đói khát chút nào. Xin nương nương uống lấy cho mau. Đặng mà cứu cơn nguy cấp. Bắc Cung rất mừng rỡ. Thâu lấy uống liền. Quản phu nhân tức thì bái biệt. Khi về đến Chiêu Dương cung thấy Nghinh Xuân vừa mới tỉnh rượu. Quản phu nhân cũng liền bái tạ xin về. Tới nhà thuật lại hết cho Yến Tề phủ nghe. Ai nấy thảy đều mừng rỡ. Đây nhắc lại Xuân Vương là Điền Nguyên. Vâng ý chỉ của Trung Hậu đem binh về cứu thành Lâm Trì. Khi đi đến mé sông Khương Lang, ngó tới trước thời thấy khí đen lên nghi ngút, bèn đem dạ nghi nan, liền truyền quân hạ trại, đặng chờ Trung Hậu về rồi sẽ giao phong. Đã mấy ngày Xuân Vương còn đang suy nghĩ, may đâu thấy quân Lam Kỳ vào báo tin rằng, Trung Quốc mẫu đã đắc thắng Ban Sư, về gần đây cách chẳng bao xa, nên tôi vào tâu lại với Vương gia. Xin phát lệnh kéo binh nghinh tiếp. Xuân Vương cả mừng, liền sửa soạn thân nghinh tiếp giá. Khi mẹ con gặp nhau rất mừng rỡ. Xuân Vương bèn tâu hết các lời. Rồi mẹ con dẫn nhau vào trại. Bá quan đến triều bái. Trung Hậu khi ấy có ý ngậm ngùi. Biết Điền Nguyên ắt lâm thân mang tai nạn. Bèn nghĩ rằng nơi trận đồ phía Bắc Phương là nơi sát khí. Còn Nam Phương là chỗ trường xanh. Phải y kế thi hành. Mới bảo toàn tính mạng, nghĩ rồi lại dặn dò năm vị vương phi, phải đề phòng cho cẩn thận, sợ khi cướp trại thâu dinh, mẹ con thương nghị đành dành, kế đó thời trời đã tối, nói về Hồ Tiên Ông ở trên trận Cô Lâu, tới lúc canh ba, thấy có một làn sát khí xông lên, liền đánh tay làm một quẻ, thời biết Trung Hậu đã hồi binh, bèn bước lên pháp đài, tay cầm bửu kiếm, đầu bò tóc xõa. Miệng niệm yêu chú và lấy cây tụ hồn phan phất qua lại ba lần. Thì liền thấy mây sầu bay mịt mịt, gió thần sầu, khắp nẻo thấy loài sơn tinh thủy quái. Cùng những chúng ngoan hồn uổng tử, đều tới trước pháp đài. Hồ Tiên Ông mới hạ lệnh rằng, Trung Vô Diệm thị cường lăng nhược, biết bao nhiêu người nó giết ở trong tay. Nay bần đạo lập ra một trận này, thế cho chúng bay báo cừu trảo oán. Ngày mai chắc có địch nhân lâm trận, đừng để cho tẩu thoát một người. Nếu ai mà chẳng vâng theo lời, cây trừ yêu kiếm phạt ngay chẳng thứ. Cô hồn đều vâng lệnh chia ra, theo phương hướng bảo thủ trận đồ vô số. Hồ Tiên Ông lại cầm cây tử sắc hồn phan, bèn niệm ít tiếng chân ngôn. Thấy một trận gió thổi qua bay tới năm hồn kiều nữ. Đều hiện ra nguyên hình rất lịch sự chẳng khác như mình thịt xác phàm. Một là Trương Phi, hai là Lỗ Lâm Công Chúa, ba là Hồng Tiên Nữ, bốn là Yến Bình, năm là Mạnh Thị Thể Vân, đều đến đứng dưới pháp đài thính lệnh. Hồ Tiên Ông phán rằng, chấm, năm người cũng bị con Vô Diệm mà uổng tử, nay bần đạo vì các gã mà thân hoan, vậy phải giáng dụ địch nhân vào nơi cái tụ hồn phan rồi bần đạo lấy hấp hồn binh mà bắt hồn nó lại. Chừng qua khỏi ba bữa. Thời hóa ra nát thì tiêu xương, còn như bắt được Trung nương nương thì cũng đủ trả thù cho mấy gã. Năm người vâng lệnh xong rồi, Hồ Tiên Ông lui xuống pháp đài an nghỉ, còn Ngô Khởi với Hạ Nghinh Xuân lúc này đương khi thong thả trong cung. Đàn ca yến tiệc, xảy thấy cung quan vào tâu rằng, tề chào Trung Vô Diệm Ban Sư đã về tới đây, nên chúng tôi vào tâu bấy, xin hoàng gia định đoạt. Ngô Khởi nghe tâu hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, lật đật chạy thẳng ra trước Kim Loan Điện. Truyền nội thần đánh chuông cảnh dương lên, nhóm bá quan lại thương nghị. Khi ấy Yến Anh bước ra tâu rằng, binh trung vô diệm về tới đây, thời đà mệt mỏi, xin thiên tử dùng kế dĩ giật đãi lao, bế thành lại, chớ cùng nó giao phong, chờ cho được lâu ngày rồi sẽ đánh. Ngô Khởi gật đầu khen phải rằng, tiên sanh cao kiến chẳng sai. Rồi đó Yến Anh với Tô Tần đều cười thầm, biết Ngô Khởi phen này trúng kế. Còn Ngô Khởi lại truyền cho bốn tên tâm phúc, những là Tôn Thiên, Hoa Cầm, Lý Vịnh và Tăng Tú, bảo bốn tướng canh tuần bốn cửa, chớ cho hở một mũi tên. Bốn người vâng lệnh đi tuần phong liền, Ngô Khởi lại thẳng tới pháp đài mà tỏ các việc. Khi gặp Hồ Tiên Ông, Ngô Khởi thưa rằng, vô diệm về dinh đã tới, tôn sư có pháp lực gì trừ nó hay chăng? Hồ Tiên Ông nói, sơn nhân lập cô lâu trận đặng bắt cẩu phụ lâm trì. Nhưng mà thiên tử phải ra khiêu chiến đặng dẫn dụ binh tề tới đây. Tôi sẽ có mưu cao mà bắt nó. Ngô Khởi cả mừng, kíp truyền quân ngự lâm sửa sang đi hộ giá. Sắp đặt xong rồi, Ngô Khởi cầm thương lên ngựa, đi thẳng tới sông Khương Lang. Quân thám tử hay đặng, mau về báo lại cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu chưa kịp hỏi ai, thời đã thấy Điền Nguyên bước ra lãnh mạng. Trung Hậu thấy vậy lại thêm ngậm ngùi trong bụng, biết con mình có tai nạn lâm thân mới phán rằng, Vương Nhi có đi phải cho cẩn thận đề phòng, kẻo mắc kế yêu nhân ám hại. Xuân Vương cả mừng, dẫn theo 500 dũng sĩ, phát pháo xông ra. Ngô Khởi thấy mặt phán rằng, cô Vương có lòng chờ đợi, phải mau mau xuống ngựa quy hàng. Điền Nguyên cả giận mắng rằng, mi là thằng loạn thần tặc tử, để ta bắt mi giảo nhục hành hình. Nói dứt lời hơi chùy đánh tới. Ngô Khởi cũng đùa binh hỏa trận, đánh được 50 hiệp có dư. Ngô Khởi bèn dùng kế trá bại, bỏ quất ngựa chạy mù. Xuân Vương bất ý đề phòng, cũng giục ngựa chạy theo đuổi giết. Khi chạy vào đến cô lâu trận, thì không thấy Ngô Khởi ở đâu. Trong dạ đã hồ nghi, muốn trở ra thời đầy trời mờ mịt, lại có hồng quang chiếu dạng muôn trùng, ma quỷ lại áp tới. Súng vây bốn phía, Điền Nguyên giáng sức bình xanh, mạnh mẽ mà đánh đuổi lũ yêu ma. Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài thấy vậy liền lấy cây tụ hồn quan phất qua phất lại. Giây phút hiện ra đủ sơn tinh, thủy quái, những là beo, cọp, rắn, rồng cùng những người uổng tử oan hồn, đều áp tới đòi Xuân Vương thường mạng. Xuân Vương chẳng hề kinh hãi, hơi chùy đánh với lũ yêu. Hồ Tiên Ông thấy Xuân Vương dũng lực thêm nhiều, bèn cầm cây tụ hồn phán quan mà làm phép, niệm đủ chân ngôn 3 lượt, rồi cầm phan phất tới 3 lần. Xuân Vương lúc ấy trong mình mới bải hoài tinh thần, mắt xây sẩm liền nhào xuống đất. Hồ Tiên Ông liền bước tới thấy trên đầu Điền Nguyên xuất hiện ra một con kim long, bèn cầm cây tụ hồn phan, niệm thần chú yểm trên cung chẳng cho tẩu thoát. Rồi đó Hồ Tiên Ông với Ngô Khởi cùng nhau trở lại. Chắc trong 3 ngày Điền Nguyên hóa ra nước mà chết tươi. Ngô Khởi đắc ý cả cười, khen tạ Hồ Tiên Ông cao thâm pháp lực. Còn Trung Hậu, từ khi sai Điền Nguyên xuất trận, không thấy tin tức trở về thì trong lòng đã nghi, bèn truyền quân dọn hương án đặt bày, đốt nhang đảo cáo cùng Lê San Thánh Mẫu. Khi ấy Thánh Mẫu ngồi trong cổ động, thấy trận gió thổi qua, hương bay ngào ngạt, thời đã rõ hết các việc rồi. Bèn kêu Bạch Liên Thánh Mẫu mà bảo rằng, lúc trước thầy trò ta có hứa với Trung Vô Diệm, ngày nay xuống phá trận cô lâu mà bữa nay ta mắc vâng lệnh trên Tam Thanh làm sổ sách thần tiên kiếp quả. Bởi cớ ấy nên bần đạo đi không được, vậy ta giao cho hiền đồ một món pháp bửu đem theo. Tới nơi phải làm như vậy nhất là trận cô lâu phá đặng. Thánh Mẫu nói rồi lấy bửu bối giao cho Bạch Liên. Bạch Liên lãnh lấy bái từ, ra khỏi cửa động, chiếu hào quang bay tới Đông Tề lập tức. Đến nơi Bạch Liên sa xuống trước hương án, Trung Hậu thấy mặt cả mừng thưa rằng, chẳng hay tiên cô giáng lâm, tiểu muội xin cam thất lễ. Nói rồi dắt nhau vào hậu dinh, Trung Hậu bèn thuật hết các việc lại cho Bạch Liên nghe. Bạch Liên nói, cây tụ hồn phan của yêu nhân thiệt là lợi hại, chẳng khác như Tôn Võ Tử có cây hạnh huỳnh kỳ, nay nhờ lão mẫu cho pháp bửu đem đi,

đi kiếm đồ đem tới tức thì, khi không thấy trong giếng nổ ra một tiếng sấm vang trời. Rồi có một cặp gươm thư hùng bay lên và liệng qua liệng lại. Cung nhân lấy làm kinh hãi, cùng nhau bỏ chạy tan hoang. Ngô Khởi cũng lật đật vội vàng quỳ xuống giữa đất niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Van vái đủ chín phương trời mười phương Phật, phen này xin khỏi thi thể phát quy y cùng làm chay siêu độ cho Bắc Cung Trịnh Thị. Ngô Khởi vái rồi nằm mọp, gươm thơ dừng lại bay xuống như xưa. Ngô Khởi liếc mắt ngó thấy ngẩn ngơ, mới chóc đầu dậy, lại nghe vang sấm nổ. Trên miệng giếng lại sanh ra một cái tháp 13 tầng. Ngô Khởi nghĩ biết có linh thần, bèn chạy đại và than dài thở ván. Vừa khi chạy được ít bước, thấy cung nhân đi tới báo rằng, quốc mẫu việc chi không biết, nhào lăn xuống dưới long sàng, dầm dề lụy ứa hai hàng, tâu hỏi việc gì cũng không nói. Ngô Khởi biết hạ thị hay có tánh ghen, chuyện này đã lộ ra rồi, lật đật chạy về giết một hơi. Ẵm hạ thị lên trên long sàng kiếm lời khuyên dỗ rằng. Chấm, cô vương vâng hồ tiên ông pháp chỉ, đi bắt con Trịnh Ngọc Thiên, vì người có nói vô diệm với Trịnh Ngọc Thiên tuy hai mà cũng như một. Để nó ở tại trong cung, thời sợ khi sanh biến về sau, bởi cớ ấy cho nên cô vương mới phải thân hành đi bắt nó. Không dè nó đã gieo mình xuống giếng tự vận rồi, như vậy cũng là trời xui. Chưa được một mối tâm đầu đại hoạn, chớ chẳng phải có ý gì, mà ngự thê hồng nghi ngờ lắm vậy. Thôi thôi, vuốt giận đừng hờn, làm chi thắc mắc cho đàn ngang cung. Hạ thị nghe Ngô Khởi nói có lý, bèn đổi giận làm vui nói rằng, thần thê có tánh hay mùi giận, xin thiên tử chớ đem dạ ưu phiền, đã cùng nhau kết phát bá niên, dầu có sự lỗi lầm chi xin chớ chấp. Ngô Khởi thấy Nghinh Xuân hết giận bèn cười xòa lên và truyền nội thần dọn tiệc vui về Yến Lạc. Nhắc về Trung Hậu vâng lệnh Bạch Liên Thánh Mẫu, Đằng Vân bay tới Động Hỏa Vân. Khi đến nơi xảy gặp một người đầu trắng như tuyết, mặt đỏ như hoa, Trung Hậu mới hỏi rằng, chẳng hay tiên tưởng đạo hiệu là chi? Xin nói cho tôi rõ với. Người ấy đáp rằng, bần đạo hiệu Xích Hà Tiên Tử, vâng lệnh Thánh Mẫu ở đây chờ quốc mẫu đã lâu. Vì Thánh Mẫu mắc đi tới Tam Thanh Cung, làm sổ sách thần tiên quả kiếp, nói rồi mời Trung Hậu vào động, thiết đãi trà nước. Trung Hậu nói, bởi vì con tôi lâm nạn, nên tôi đến đây mượn pháp bửu của tiên gia, không dè Thánh Mẫu mắc đi xa, thời pháp bửu biết làm sao mà mượn. Xích Hà nói, xin nương nương hãy an dạ, Thánh Mẫu đi cũng đã gần về. Lúc đó hai người trò chuyện với nhau, Trung Hậu ngồi lâu bắt mệt. Xây sầm dựa bên án ngủ quên, chiêm bao thấy Hỏa Vân Thánh Mẫu về động, Trung Hậu khóc nói hết sự tình, Thánh Mẫu liền lấy Hỏa Long Thần Trạo cho mượn, Trung Hậu liền bái từ Thánh Mẫu bay về dinh vào tỏ các chuyện với Bạch Liên. Lo phá cô lâu trận, ấy là việc chiêm bao xem đến sau sẽ biết, đây nhắc về Khổng Đại, vâng lệnh đi tới Cửu Lý Sơn, kiếm tìm hồi lâu, xảy nghe tiếng Kim Trung Mộc Đại. Lại nghe có tiếng kinh văn tụng niệm cũng gần, bèn truyền quân đi xem khắp tứ bề, tới nơi quả có một cái cổ miếu xùm xề và bốn chữ đề. Tây Thiên Phật Quốc, Khổng Đại bước vào trung điện, không thấy hơi tăm một người, lại bước rảo ra sau hậu liêu, gặp một ông già chừng 60 tuổi, mới hỏi rằng, đây có phải là suy vưu cổ miếu? Xin ông nói tỏ cho tôi hay. Ông già ấy đáp rằng, phải. Vì miếu này lâu năm hư nát, không có đạo sĩ cũng không sơn tăng. Năm trước đây có vị tiên trưởng du phương gọi là Hồ Tiên Ông đạo hiệu. Tới bên miếu có khai ra một cái giếng. Từ đấy những nay thấy thần tăng lui tới rất nhiều. Thường hay tụng niệm kinh văn, mới đó đa tàng hình đâu mất. Khổng Đại nghe nói cảm mừng, lại hỏi rằng, vậy chớ bây giờ Hồ Tiên Ông ở đâu? Ông già ấy đáp rằng, lúc ổng ở đây sùng tu miếu võ, đem thần tướng suy vưu bỏ xuống dưới giếng sâu, rồi đi đã nửa năm nay, bây giờ ở đâu không biết. Khổng Đại bèn biểu ông già ấy dẫn đường ra nơi cổ tình. Đến nơi thấy khí độc un lên tối mát, hơi tanh phảng phất lạnh mình, bèn mau trở lại truyền quân sĩ khiêng đất đá lấp bằng mặt giếng. Khi ấy mới biết tiên gia pháp lực,